Thần Nguyên Kỷ, chương 106, dưới màn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn cũng không có cách nào điều khiển. Kỵ sĩ bọn họ là có thể. Nhưng đám này bình thường dân chúng. Mặc dù là lên tới siêu phàm 2 cấp thì không có trải qua cái gì huấn luyện. Muốn quy củ là không thể nào. Cho nên, Mạc Phong có dự tính là để những này người lên đi trước. Có thể tiêu hao kẻ địch được bao nhiêu liền tiêu hao bấy nhiêu. Bởi vì không có rõ ràng trận hình. Có thể gọi tự do binh chủng. Dù sao thì nơi này không phải liền được gọi là tự do thiên quốc sao? Suy nghĩ những này lúc, Mạc Phong đã đem eo cất lại vào không gian chữ vật bên trong đi. Hắn cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi thêm quân đoàn kỵ sĩ hay tự do binh chủng từ nơi khác tới. Bởi vì những này Na Chát liền đã trước sắp xếp. Nếu như vậy hắn vì cái gì còn phải xuất hiện? Để Na Chát xử lý không phải tốt. Này là không thể. Bởi vì khống chế thủ đoạn là hai người cùng dùng tới. Một người liền không thể ra chỉ những này. Đám kia người vị trí liền tại bên trong thành phố này. Cũng không có rời đi. Thật thì không phải ai cũng có thể học theo Douglas như thế. Cầm thế giới chi lực ngưng kết vật hướng khắp nơi chạy loạn. Bởi vì như thế, lựa chọn sáng suốt nhất chính là bão đoàn. Tại một chỗ phòng thủ, này cũng chính là nguyên nhân một trong Mạc Phong không muốn từ đầu liền cùng bọn họ tranh cướp. Đây không phải thuần túy là nằm chịu đòn nguyên cả một năm thời gian hay sao? Cho nên, thay vì như thế, hắn chọn bị động 4 tháng. Đại khái qua đi nửa giờ đồng hồ sau, Mạc Phong cùng Na Chát liền đến phía bắc thành phố này. Rậm rạp dãy nhà kiến trúc cũng không làm hắn có cái gì suy nghĩ. Bởi bọn hắn dưới trướng cái kia gọi tự do quân đoàn cũng đã không còn là người thường. Hắn lại đưa mắt nhìn tới một bên Na Chát. Thấy cái kia sao? Chính là tại đó. Còn xung quanh có hay không tàn? Này liền không rõ ràng. Nghe hắn nói, Mạc Phong đưa mắt nhìn vị trí được chỉ. Chỗ kia cách nơi đây đại khái chính là mấy chục km có đi. Bọn hắn bây giờ lại là tại tầng cao một tòa nhà sân thượng bên trên. Không có cái gì cản tầm nhìn tình huống dưới. Nhìn thấy là bình thường. Harrow, Mạc Phong cũng không tiếp tục nhiều quan sát. Lên tiếng gọi đã chờ đợi ở nơi này từ trước Harrow. Thuộc hạ tại, người trước cho người sắp xếp toàn bộ của chúng ta trong khoảng thời gian này đạt được cao xạ năng lượng đại pháo lên xung quanh tường thành phía trên. Vâng. Harrow cũng không có hỏi nhiều. Lập tức đi làm. Nơi này mặc dù được gọi là thành phố, nhưng xung quanh vẫn là thành trì dạng. Dù sao thì nơi này cũng là chiến tranh thế giới. Xây theo kiểu bình thường thành phố đó là không có khả năng. Một mảnh tòa thành này bên trong chính là của một cái nào đó tên hầu tước. Cho nên diện tích có chút rộng. Đại khái chính là gần 1.000 km vuông trái phải như thế. Nhưng không có gì đáng ngại. Tại thời gian qua dưới chướng người của hắn tận lực vơ vét. Không, là tận lực góp nhặt vô chủ tài sản. Liền thu hoạch được không ít cái gọi là cao xạ năng lượng đại pháo. Này vật, vốn trong chiến tranh rất ít dùng tới. Bởi vì như thế, có thể khiến đại bộ đội phe mình tử thương nặng nề. Đây chính là phe địch chết 1.000. Phe mình chết 1.200. Bới này loại pháo cũng không phải là dạng đạn, mà giống như là les, như thế, quét qua một lần đi, đều có thể tạo thành một mảng lớn người không có. Cho nên đại bộ phận chỉ là dùng để oanh tạc thành trì quân địch bên ngoài trận văn, hoặc là hủy đi thành trì mà thôi. Nhưng Mạc Phong sẽ quan tâm lên trước những người kia, từ hắn suy nghĩ bên trong, kể cả là những người bình thường sau khi cải tạo này. Hay là dưới trướng hắn những kỵ sĩ kia, hoặc là bên cạnh cùng chiến đấu với hắn đồng đội, hắn sẽ không bao giờ dùng tình cảm tới để cân nhắc, mà sẽ chỉ dùng giá trị, cùng với người đám người này, có thể có bao nhiêu tác dụng, từ đó nói lên, tại thời điểm này, ngay tại bây giờ, những người kia giá trị đối với hắn, chính là ngoài chợ hàng tặng không mà thôi, mà hiển nhiên. Thế giới chi lực ngưng kết vật giá trị cao hơn nhiều. Cho nên, sinh tử của bọn hắn không nằm bên trong phạm vi cân nhắc của Mạc Phong. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích cuối cùng, chết hết cũng không quan trọng. Đợi Harrow một lần nữa trở về báo cáo sau, Mạc Phong một đám người liền rời đi nơi này, lên tường thành phía trên, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Mạc Phong bước lên trước một bước, đứng lên vách trên tường thành, hai chân dần chậm rãi lơ lửng. Hắn hai tay dang rộng, làm ra động tác giống như chờ đợi ôm ấp một loại. Xung quanh gió thổi tới, đánh mái tóc hắn một hồi cuồng vũ. Dưới lớp mặt nạ, Mạc Phong đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, con ngươi thít chặt lại, rất nhanh trở thành giống như mắt rắn như thế. Nơi cổ cũng là mọc lên vảy giáp, quỷ dị màu tím đậm khí tức lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi co rút hình thành màu tím nhạt xương khói. Harrow tại hắn bên cạnh nhìn lại, đều có chút choáng váng. Từ hắn tầm mắt tới xem, cách mấy chục mét bên ngoài lúc này, đâu phải Mạc Phong. Một hình tượng khủng bố dần xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Có thể nói, chính là nhân hình quái vật. Hai tay, hai chân bóng người kia đều kéo ra sắc nhọn móng vuốt. Một ít phần da thịt bên ngoài đều lộ ra một chút vảy giáp. Nhưng chưa dừng lại tại này. Hình tượng Mạc Phong trong mắt hắn không ngừng thay đổi. Từ nhân hình, sau đó là mấy chục mét chìm trong tử vụ bạch xà. Bạch xà biến mất, sau đó, trong xương khói chỉ lộ ra một đôi dựng thẳng đồng tử. Lại là quái xà, lại là màu đen không biết sinh vật có cánh. Mặc dù cái kia màu tím khói phiêu ảo, nhìn qua, lại không có một chút nguy cơ cảm hay nguy hiểm. Ngược lại trong lòng hắn đều sinh ra vô thức thân cận. Nhưng cái kia tà ác cùng quỷ quyệt khí tức như đang muốn đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi loại này trạng thái. Hầu tước, ta, Harrow nói được nửa câu, hắn ánh mắt nhìn Mạc Phong một hồi đau nhói, miệng bên trong không còn có thể phát ra âm thanh. Phía trước tầm mắt nhanh chóng mơ hồ, lý trí dần dần chìm sâu. Hắn cùng xung quanh không ít tướng sĩ đều quỳ tại mặt đất, ánh mắt nhanh chóng trở nên điên cuồng, thậm chí tiến tới bờ vực mất đi lý trí. Nhưng kỳ lạ là, Harrow lúc này lại không có cảm nhận thấy đau đớn, lại giống như về với vòng tay của mẹ như thế. Hay là lúc quá mệt mỏi, tại có thể tìm được một nơi để ngủ. Hắn lúc này, rất buồn ngủ. Ùng ùng, trên trời nổ vang tiếng sấm. Mưa liền cứ như thế đổ xuống làm ướt hắn bên ngoài lớp áo mỏng. Thực chất, Mạc Phong bề ngoài vẫn là nhân hình, chỉ có một chút nhỏ thay đổi mà thôi. Thứ mà Harrow cùng những người bị hắn ảnh hưởng tới nhìn thấy, đều là huyễn tượng mà hắn trong vô thức phát tán. Có thể là như vậy, hoặc là một loại nào đó ẩn giấu tại hắn sâu bên trong. Nhưng Mạc Phong không để ý những này, đây là hắn lần đầu toàn bộ phóng thích bản thân. Phóng thích loại này hắn đã kìm nén trong người từ khi thức tỉnh loại kia đặc thù hồn lực. Trước đây, hắn cũng chưa bao giờ có hoàn toàn trải nghiệm loại cảm giác này. Nó thật giống như là trên người có vạn cân sợi xích lúc. Chỉ cần hắn duy trì loại này trạng thái, chính là đang từ từ tháo xuống tất cả. Na Chát cũng không tại này, mà là cùng lúc, hắn đứng ở bên kia đầu tường thành, cùng Mạc Phong tạo thành quỷ dị đường thẳng. Hắn cũng làm giống như Mạc Phong như thế, lơ lửng tại không trung. Màu xanh lục sợi tơ lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi lan tràn. Ha ha, ha ha, ha ha, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thở dài, cùng đủ mọi loại cảm xúc lấy hắn làm trung tâm kéo dài. Kỳ lạ là, âm thanh này cũng không phải Na Chát phát ra. Trên khuôn mặt non nớt của hắn giống như khô cứng lớp giấy bị thiêu cháy, nhanh chóng tàn lụi, chỉ để lại một nửa phần đầu trống rỗng. Hắn giống như một con rối như thế, từ khắp nơi các khớp nối bên trên nhanh chóng kéo dài. Thân thể tại bành trướng tới hơn 5 mét chiều cao về sau. Tiếng gió thổi qua Na Chát trên thân các vết rách, lại như là gió thổi qua khe cửa như vậy, tạo thành quỷ dị tiếng hú. Xung quanh hắn trên thân nhanh chóng xuất hiện vô số hư ảo đôi mắt. Có buồn bã, có giận dữ, có vui vẻ, có mệt mỏi, có chán nản, đủ mọi loại mà con người có thể biểu hiện ra đều có. Đây là hắn còn tồn trữ tại bên trong thân thể tất cả ý thức một lần cùng nhau xuất hiện. Cách chương.